Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 479. Chúng ta đào được qua trứng. Bình gốm hai lần mở rộng đều rất thành công. Không phải bình thường thành công. Người ta tù trưởng đều mời mình một đoàn người xem khiêu vũ ăn bữa tiệc lớn. Trở về thời điểm, Dương Thúc Bảo liền nói ra. Các ngươi xem, này mở rộng cái bình gốm không có gì khó khăn nha. Tống Siêu cười nói, nó có khó không Bảo ca, trong lòng ngươi không rõ ràng à. Hiện tại cũng là cho người quen của ngươi mở rộng. Này đương nhiên đơn giản. Chờ ta đi một mảnh xa lạ địa khu thời điểm. Mặt ngươi đối hoàn cảnh lạ lẫm cùng xa lạ người. Nhìn xem còn có thể hay không đem bình gốm mở rộng ra ngoài. Dương Thúc Bảo hời hợt nói ra. Không có vấn đề gì. Ngươi xem ta này thuộc về từ thiện hoạt động a. Là cho bọn hắn cung cấp có thể tăng lên chất lượng sinh hoạt cùng khỏe mạnh trình độ đồ dùng hàng ngày. Bọn hắn dựa vào cái gì không tiếp thủ? Ai, nước sạch bình gốm đúng là dạng này đồ tốt. Cũng không phải tất cả mọi người giống Diêu tộc trưởng cùng Hoàng Kim Thuẫn tù trưởng như thế thông tình đạt lý, không phải thông tình đạt lý. Hai người bọn họ là nhận qua giáo dục cao đẳng. Đúng. Cùng cần dạy bảo tuyệt đối có quan hệ. Có một lần chúng ta đi một cái chịu đủ không khiết uống nước quấy nhiễu khu ổ chuột. Đạp ngựa bên trong thật là đáng sợ. Chúng ta đi vào kém chút bị bắt làm nô lệ. Dương Thúc Bảo nói ra. Yên tâm, cùng ta biển thủ kia nguy hiểm. Ta không có ý định lập tức đem bình gốm toàn bộ cho phát triển ra tới. Đường muốn từng bước một đi. Màn thầu muốn ăn từng miếng. Ta nhường Diêu cùng Hoàng Kim Thuẫn giới thiệu cho ta bộ lạc. Ta rời đi tình đi quan hệ. Từng cái đẩy mạnh. Chú ý này có thể. Một đoàn người tùy ý trò chuyện. Hai chiếc xe mở đến resort trấn. Dương Thúc Bảo an bài du học sinh nhóm tiến vào thổ dân phòng. Hiện tại giường cùng cơ bản đồ dùng hàng ngày đều chuẩn bị xong. Tùy tiện có thể giỏ sách vào ở. Nhường du học sinh đi vào ở còn có chỗ tốt. Bọn hắn là thử ở. Thuộc về nội trắc người sử dụng. Có cái gì bác có thể sớm báo cho tiến hành giải quyết. Mở rộng nước sạch bình gốm chuyện này đối với song phương đều có lợi. Không tồn tại ai giúp trợ ai. Nhưng du học sinh nhóm biết mình chiếm Dương Thúc Bảo ánh sáng. Nếu là không có lão Dương giao thiệp, tối thiểu bọn hắn không có cách nào đánh vào hai cái này bộ lạc. Cho nên bọn họ quyết định làm một trận quê hương đồ ăn đến cảm tạ hắn. Buổi sáng sau khi rời giường, bọn hắn đem quyết định nói cho Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo cười nói, cái này có thể, các ngươi Kiệt Bảo ca trong văn phòng có thật nhiều ta Trung Quốc đồ ăn cần gia vị. Cái gì lão rút sinh rút rượu gia vị 13 hương. Cái gì cần có đều có, các ngươi đi tìm hắn cầm liền tốt. Lâm Lâm nói ra, chúng ta đi phía trước trước tiên cùng ngươi báo cáo cái tình huống. Chính là Bảo ca ngươi này chỗ ở thiếu nước nha. Chúng ta không có khả năng dùng trong sông nước tắm rửa rửa mặt đi. Dương Thúc Bảo nói ra, nước sông này so với trên trấn nước máy nước chất còn muốn sạch sẽ. Các ngươi yên tâm dùng là được rồi. Lời nói này không khoa trương. Trong sông không có rác rưởi. Nhiều lắm có một đầu hà mã cùng hai cái rái cá ở bên trong. Ngoài ra chính là động vật đến uống nước. Nước chất rất thanh tịnh. Lâm Lâm bất đắc dĩ nói. Kia uống nước đâu? Này nước sạch bình gốm ngược lại là có thể cho chính chúng ta dùng. Dương Thúc Bảo còn muốn giải. Thích dòng sông nước chất vấn đề. Nikon ngăn lại hắn nói ra. Ngươi phải nghe bọn hắn. Bọn hắn đưa ra chính là vô cùng bình thường vấn đề. Về sau không có khả năng mỗi khi có người đến ở. Người đều phải cho bọn hắn giới thiệu một lần dòng sông nước chất tình huống đi. Nàng nhìn về phía dòng sông tùy tiện đưa tay chỉ nói ra. Với lại ngươi nhìn, nơi đó liền có một đám ngựa vằn đang uống nước. Ngươi nhường du khách uống dã thú uống qua nước. Này hiện thực sao? bọn hắn hội tiếp nhận sao? Dương Thúc Bảo gật đầu nói, ta hiểu được, hôm nay liền đánh giếng. Trước kia tiểu hắc nhân nhóm không quan tâm, hắn liền đem việc này cho không để mắt đến. Đánh giếng, không có khả năng theo trên trấn thông nước máy đến sao? Tống Siêu giật mình hỏi, Dương Thúc Bảo nói ra, về sau có lẽ có thể theo trên trấn dẫn nước, hiện tại không được, dẫn nước công trình cần một số lớn tài chính. Vẫn là đánh giếng càng thêm đáng tin, dùng máy bơm phối hợp vòi nước tới lấy nước. Với lại đây cũng là một loại thảo nguyên dã ngoại. Phong Tình, Lâm Lâm cười nói, như vậy cứ như vậy. Chúng ta nước sạch bình gốm còn vừa lúc ở nơi này phát huy được tác dụng. Dương Thúc Bảo cũng cười, này cũng xác thực, bảo hộ khu đã tượng mô tượng dạng. Merlin trạm trưởng hữu nghị tài trợ con đường sắp hoàn thành. Dương Thúc Bảo chuẩn bị tiếp qua 2 ngày chờ con đường hoàn thành. Hắn liền đem trạm trưởng gọi tới cùng một chỗ làm cái cắt băng hoạt động. Dương Thúc Bảo đem địa tinh cùng tiểu hắc nhân nhóm gọi tới chuẩn bị an bài đánh giếng chuyện. Lúc này vừa mới rời đi Tạ Đan Phong lại chạy trở về. Bảo ca, có thể hay không hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi nơi này có thể bảo tồn chim voi hóa thạch trứng địa phương sao? Hắn một mực lưng cái này đại hóa thạch trứng đâu. Tuy là hắn trên miệng nói này hóa thạch trứng giá trị không tính là gì. Trên thực tế khoảng 100 vạn nhân dân tệ cũng không phải là tiền trinh. Hắn vẫn là rất chú ý bảo tồn này hóa thạch trứng. Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi đem nó cho ta tốt. Ta có cái két sắt, cho ngươi cất giữ đến bên trong. Tạ Đan Phong cảm thấy dạng này ra mồm. Hắn có chút ngượng ngùng nói ra, không cần bỏ vào trong tủ bảo hiểm, ngươi tồn cái địa phương an toàn là được, ta chủ yếu là cân nhắc đến một mực mang ở trên người. Có thể sẽ có va chạm tổn thương đến này hóa thạch trứng. Dương Thúc Bảo nói, được, tóm lại ngươi giao cho ta đi, ta có ít đâu. Hắn nhận lấy hóa thạch trứng, Tạ Đan Phong liền rời đi. Đám địa tinh lại xông tới. Dương Thúc Bảo hỏi, đây là hóa thạch trứng, chính là biến thành tảng đá trứng. Đừng nói cho ta các ngươi còn có năng lực nở nó. Nết lắc đầu, không có khả năng nở. Nó đã không có sinh mệnh khí tức. Vậy các ngươi nhìn cái gì? Dương Thúc Bảo buồn bực. Hắn cảm thấy địa tinh đối loại này hóa thạch hẳn là không hứng thú. Nết nói ra, chúng ta muốn nhìn một chút, cái này cùng chúng ta trước kia đào được có phải hay không đồng dạng? Không phải đồng dạng, cái này càng lớn, chúng ta đào được tiểu. Danny lắc đầu, nghe nói như thế Dương Thúc Bảo ngây ngẩn cả người. Hắn hỏi, chờ một chút, các ngươi đào được qua loại này hóa thạch trứng? Không phải như vậy, không có cái này lớn, là thật dài. Cái dạng này, đám địa tinh tranh nhau chen lấn cho hắn khoa tay đứng lên. Bọn hắn khoa tay chính là dài hình bầu dục, trứng khủng long hình dạng. Dương Thúc Bảo vội vàng hỏi, ta biết, các ngươi ở nơi đó đào được. Danny nói ra, chính là trước kia đào đá vôi trắng địa phương nha. Có chút đá vôi trắng đào mở về sau, phía dưới liền có một tổ ổ loại này động. Bất quá số lượng không nhiều, chúng ta chỉ gặp được mấy lần. Dương Thúc Bảo hỏi, đá vôi trắng bên trong có khủng long hóa thạch trứng, vậy các ngươi thế nào không nói cho ta? Đám địa tinh so với hắn còn buồn bực, vì cái gì nói cho ngươi? Không thể ăn cũng không thể dùng, bọn chúng cũng khó nhìn, thậm chí không có khả năng dùng để trải đường, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dương Thúc Bảo nói ra, có thể có chút ý nghĩa, mang ta đi nhìn xem. Đi, vậy cùng chúng ta tới đi. Nết đối với hắn vẫy gọi, tiểu hắc nhân nhóm cũng đần độn theo sau. Dương Thúc Bảo nghĩ đem cái xẻng đưa cho bọn hắn đối số 8 nói ra, người dẫn bọn hắn trước tiên đào hang đi, hiểu ý của ta không? Đào hang, số 8 gật đầu, nắm xẻng làm đứng lên. Đào giếng chuyện tạm thời giao cho tiểu hắc nhân, Dương Thúc Bảo cùng đám địa tinh đi lão bảo hộ khu phía tây trên thảo nguyên. Lúc ấy bọn hắn chính là từ nơi này đào ra đá vôi trắng. Đám địa tinh cũng không có đặc biệt ghi tội chứng khủng long vị trí. Cho nên muốn tìm tới bọn chúng còn cần một chút thời gian. Bọn hắn đi trước tìm đá vôi trắng đường hầm. Sau đó thảo luận, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.